Chương 644, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng, 12. Làm sao ngươi biết nàng không thích tiểu tử Mạc đem hoa đưa đến Hàn Nặc trong tay, Hàn Nặc tiếp nhận. Đây là Hàn Nặc nhà vườn hoa, nhân ra vườn hoa trồng hoa không phải là bởi vì nàng yêu thích, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là vì ngươi cố ý loại sao ân. Tâm Nghi học tỷ kiểu tử Mạc cười đi hướng Lý Tâm Nghi, sau đó còn một người chiếm lấy ở Lý Tâm Nghi bên cạnh đu dây, nhàn nhã lắc lư. Lý Tâm Nghi xấu hổ không biết tiếp cái gì. Nàng xác thực không biết những này hoa đến cùng có phải hay không Lâm Việt vì Hàn Nặc loại, có lẽ Hàn Nặc không chỉ yêu thích sơn chi hoa, cũng đối ngu mỹ nhân có hứng thú đâu hơn nữa mấu chốt là Lâm Việt QNZ không có phủ nhận A kiểu tử Mạc một người tại đu dây bên trên lắc lư một hồi. Rất là đắc ý hắn đột nhiên hướng Lâm Việt hỏi, học trưởng, ngươi là thế nào nghĩ đến muốn ở chỗ này an trí một trận đu dây đâu có phải hay không bởi vì chúng ta ra Hàn Nặc yêu thích nhảy dây a thế nhưng là ta. Từ nơi này hướng lên trên nhìn lại, vừa vặn liền có thể trông thấy ngươi gian phòng a, ngươi là cố ý sao không không phải a Lâm Việt đứt quãng phủ nhận nói. Kỳ thật hắn thật đúng là không phải cố ý, hắn cũng là về sau mới phát hiện hắn phòng bên trong vừa lúc có thể nhìn đến đây. Hơn nữa lúc kia hắn khu nở dê không cần phải tận lực làm những này à, bởi vì trước kia chỉ cần tiểu nặc tới nơi này, hắn đều là sẽ cùng theo cùng nhau tới, hắn căn bản không cần phải, muốn vụng trộm khiên một tòa đu dây ở đây, sau đó tại hắn phòng bên trong túi đầu xuống liền có thể trông thấy. Nhưng là Lý Tâm Nghi coi như không nghĩ như vậy, nàng nghe kiểu tử Mạc lời nói, lập tức liền ngẩng đầu nhìn một chút, quả nhiên từ nơi này nhìn qua, một chút liền có thể nhìn thấy Lâm Việt gian phòng. Cái này khiến Lý Tâm Nghi trong lòng lại không hiểu khởi một cái ngật đáp như thế nào nơi này tất cả mọi thứ đều cùng Hàn Nặc có quan hệ không chỉ có hoa là như thế này. Hiện tại liền bộ này đu dây cu nở dê như vậy phảng phất nơi này tất cả mọi thứ đều chỉ thuộc về Hàn Nặc, mà nàng thuần túy chính là dư thừa Lý Tâm Nghi âm thầm nắm lại bàn tay. Ta có chút lạnh, ta muốn đi về trước Lý Tâm Nghi tức giận tìm cái cớ, muốn rời đi nơi này. Đại khái nàng vẫn còn có chút nóng vội. Biết rõ hiện tại Lâm Việt không thích nàng, hắn cùng với nàng, cũng chỉ là ra ngoài bất đắc dĩ mà thôi. Thế nhưng là nàng vẫn là đều là có thế hy vọng xa vời có thể thông qua nàng một ít hành vi đi thay đổi Lâm Việt. Nàng ngây thơ coi là chỉ cần nàng nhiều một chút thời gian cùng Lâm Việt cùng nhau, có lẽ Lâm Việt cũng là sẽ thử tiếp nhận nàng. Chỉ là Lý Tâm Nghi cũng không biết, sau lưng nàng làm những chuyện kia, nàng liên hợp hắn phụ thân cố ý phá đổ Lâm ra. Sau đó lại buộc Lâm ra hợp tác với bọn họ chuyện này, Lâm Việt đã sớm biết. Hiện tại Lâm Việt, lại thế nào lại khả năng đối với Lý Tâm Nghi có một tia một hào hảo cảm đâu. Lý Tâm Nghi quay người đi vào nhà đi, Lâm Việt cũng không có lập tức cùng qua đi. Tiểu tử Mạc lúc này cu nở dê theo đu dây bên trên nhảy xuống tới, thế nhưng là nhảy xuống trên đường, không cẩn thận trật chân một chút, kém chút té xuống. May mắn Lâm Việt tay mắt lanh lẹ giúp đỡ hắn một cái. Cảm ơn A kiểu tử Mạc hướng Lâm Việt nói lời cảm tạ đến. Hắn vừa mới vốn dĩ muốn tại Hàn Nặc trước mặt biểu hiện ra hạ hắn siêu nhân võ công kỹ xảo, thế nhưng là kết quả không may mất một chút tay, thế mà đùa nghịch không đùa thành, còn kém chút rơi trên mặt đất, chính là mất mặt chết còn tốt Lâm Việt dù cho giúp hắn vãn hồi sau cùng tôn nghiêm bất quá Lâm Việt tâm tư nhưng không có tại kiểu tử Mạc nói lời cảm tạ phía trên. Hắn đôi mắt đã nhìn phía trên mặt đất theo kiểu tử Mạc túi áo bên trong rơi ra ngoài đồ vật. Cái kia nho nhỏ gấu trúc, hảo nhìn quen mắt ta.